Phúc Đức Thiên Quan, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đấu liền đấu, chớ nói nhảm. Hoàng Thiên đem địa linh trận bàn toàn bộ thôi động. Đạo này thần khí có 9 đạo thần cấm. Rất nhanh một đầu đằng xà từ trong dãy núi hiển hiện. Mà lại cũng không phải là hư thể, mà là thực thể. Đầu này đằng xà chính là địa linh trong mâm hư ảnh cùng nơi đây bên trong dãy núi địa mạch long xà tương hợp biến thành. Mặc dù không có âm thần đẳng cấp, nhưng có thể nói là du thần đỉnh phong. Thân hình mấy chục trượng, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn nham thạch lân phiến. Chỉ Hoàng Thiên đứng đằng xà đầu lâu phía trên, tịnh thế bạch liên cũng đã chuyển rời đến đầu bên trên. Du thần cảnh giới không tầm thường sao? Hai đánh một không tầm thường sao? Hoàng Thiên bây giờ thần tính chỉ là không có ngưng tụ thần đạo chân chủng. Nhưng số lượng cũng không ít. Thậm chí mỗi đạo thần tính đều tráng kiện dị thường. Càng sâu bình thường thần linh gấp trăm lần. Hai cái quỷ thần mà thôi. Lấy cái gì cùng ta đấu? Cho ngươi mặt mũi rồi. Không phải Hoàng Thiên bành trướng. Là bởi vì thật sự thực lực trở nên mạnh mẽ. Đằng xa cái đuôi to quét qua, liền dẫn cả tòa sơn mạch lực lượng. Tùy tiện sắc mặt kinh biến. Làm sao có thể, trên người ngươi khí tức, rõ ràng còn là mao thần đẳng cấp. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng tránh thoát đằng xa một kích. Dẫn đường thần ti hiểu đèn lồng trực tiếp biến thành khổng minh đăng bình thường. Lơ lửng giữa không trung, thân thể đầu nhập đèn bên trong, hóa thành bức đèn, người đèn hợp nhất. Phát huy ra lớn lao uy lực, một đầu to lớn hỏa long từ đèn lồng bên trong bay ra. Không trung hướng Hoàng Thiên chỗ đánh tới. Cái này hỏa long không có nhiệt độ, toàn thân lạnh trắng, nhưng hư không ẩn ẩn vặn vẹo. Nhưng mà Hoàng Thiên bay thẳng cắt đá chạy, đại lượng bụi vàng thổi đi, muốn đem thế lửa dập tắt. Này lửa là âm trung hỏa, không vì địa khí khác, Hoàng Thiên đành phải tế lên hồ lô. Này hồ lô có thể thu lấy hết thảy thanh linh chi khí, chọc trọng chi khí, đồng thời phân tầng. Cái này lửa cũng là tính tại thanh linh chi khí bên trong. Chỉ thấy hỏa long còn muốn hung hăng đến, lại bị hồ lô thu lấy. Hỏa long ẩn ẩn làm ầm ĩ, hỏa diễm như cũ tại bên trong thiêu đốt, ẩn ẩn muốn đem hắn đốt xuyên. Như thế lúc đầu có thanh chọc hai tầng không gian, trực tiếp bị đốt thủng. Gọi dưới đáy ác túy chi khí nhào tới, ngược lại đem đầu này âm lãnh hỏa long cho tới tát. Ti hiểu lấy làm kinh hãi, bởi vì này loại ác túy chi khí, đối bọn hắn loại này chỉ có linh hồn không có nhục thân minh thần, là thuộc về khắc chế lẫn nhau quan hệ. Thế là đèn đuốc bên trong, thăng ra tam dương hỏa diễm, thanh dương, xích dương, bạch dương. Tam dương hỏa diễm không giống với vừa mới loại kia bên trong âm hỏa diễm. Nhiệt độ cực cao, vậy khắc chế ác quế chi vật. Cùng hắn vừa mới âm hỏa tương đối. Thuộc về dương hỏa, âm dương đèn, tự nhiên là có hai loại hỏa diễm. Lại là sợ hãi Hoàng Thiên khống chế ác quế. Ô nhiễm hắn thần, thấy ti hiểu thi triển âm dương đèn bí pháp. Tùy tiện vậy xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Chỉ thấy hắn lấy ra một hạt trì hoàn. Hồn thể bám vào ở phía trên. Cái này chỉ hoàn liền hóa thành vô tận bụi. Vì đó chỗ phụ thể. Tùy tiện nháy mắt từ minh thần trạng thái. Biến thành một cái cao 8 trượng cự thần. Kia thần Việt ở tại trong tay cũng thay đổi lớn. Mang theo kim duệ chi ý thẳng hướng đằng xà bầy tấc chém tới. Hoàng Thiên nhận ra cái này đồ vật. Chính là Nam Linh Châu tu sĩ luyện ngoại đan. Ban sơ là cho hồn thể xuất khiếu tu sĩ dùng để ra âm thần dùng. Sau này thường bị quỷ thần chỗ lấy. Để mà hiện hình, những này bột chỉ có thể ra chỉ minh thần. Khiến cho không e ngại ánh nắng. Có được nhục thân sức mạnh bình thường. Này đan tên là cự linh đan. Chính là có thể phóng đại lực lượng thần hồn. Khiến hồn thể biến làm như cự linh thần to lớn. Tại bột chỉ ủng hộ phụ thuộc bên dưới. Đồng thời nắm giữ thần lực, lại là nhe răng cười một tiếng. Tiểu nhi chết đi, hắn trong tay cự Việt cơ hồ liền muốn chặt đứt đằng xà bầy tấc. Nhưng mà mấy đạo mậu thổ địa thứ, như là sơn phong bình thường nổ lên, răng sói kém lẫn nhau, lập tức liền lọt vào cự linh thể nội. chỉ là hắn thân thể này là ngoại đan bột chỉ biến thành. Cho dù bị bạo hạ thể, bụi di động, y nguyên không ảnh hưởng di động. Hắn bản thân cũng là quỷ thần loại hình. Phía dưới trống rỗng, không phải hắn nhược điểm vị trí, nhưng vẫn là hơi một ngăn. Đem chọc giận, thật là âm hiểm mau thần, lại là trở nên càng thêm to lớn. Vậy mà so đằng xa chả, có thể ở trên cao nhìn xuống Hoàng Thiên rồi. Hoàng Thiên không sợ ngược lại cười, đem bảo ấn ném ra. Vì lúc này thế núi ngưng cự, bảo ấn trở nên to lớn, lôi cuốn một núi chi lực, trực tiếp hướng đầu bên trên trấn áp. Tùy tiện chỉ cảm thấy trời cũng tối rồi. Một cỗ không thể tránh né cảm giác áp bách, trốn không thoát, cũng không thể trốn, chỉ có thể hai tay nâng nâng, ngạnh kháng. Bất quá ba đạo thần cấm, ta không tin ngươi thật có một núi chi lực. Lại là dương mắt muốn khóe mắt. Phanh, đại ấn bị tùy tiện dùng tay che chắn, nâng lên, cự linh ngoại đan cự lực cũng không thể đem hoàn toàn ngăn lại. Bởi vì đại ấn phía trên còn có một mai thổ linh châu, bên trong còn có hải lượng địa khí, tùy tiện biến thành cự linh trên người ngoại đan bụi đều bị đánh rơi xuống không ít. Hoàng Thiên trực tiếp từ trên thân đằng xà rơi xuống, nhảy ở trên đại ấn, vận khởi chấn sơn pháp, sơn nhạc chi thế càng ngày càng ngưng thực. Hoàng Thiên mở miệng nói, ta con ngoan, khả năng cõng nổi lão tử. Tùy tiện chỉ cảm thấy nửa vời, bị đại ấn đè ép, hồn thể lực lượng cấp tốc bị tiêu hao, ngoại đan bột chỉ linh tính vậy dần dần không thể trèo trống. Mà Ti Hiểu thấy thế, vội vàng dùng tam dương lửa, ba âm hỏa, kết hợp hóa thành một đóa âm dương bảo sen, đến đây đốt Hoàng Thiên, để giải tùy tiện bị trấn áp chi ách. Kia bảo sen, uy lực to lớn, Hoàng Thiên cảm ứng, 10 phần nguy hiểm, chỉ sợ rơi xuống chính là không gì không thiêu cháy cái chủng loại kia. Bởi vậy vội vàng lần nữa mở ra địa linh bàn, lúc này đổi lại phòng thủ trạng thái. Thậm chí đem kia 72 cái khô lâu binh, 12 cái một tổ, lấy đô thiên thần sát chi pháp hợp thể hóa thành cự hình khô lâu. Bọn hắn vốn là đại lực bạch cốt thần ma, bây giờ mặc dù lôi một điểm, nhưng cũng có thể có tác dụng. Trong đó 4 cái bạch cốt thần ma, riêng phần mình đứng địa linh bàn tứ tượng phương vị bên trên, xung làm lâm thời trận trụ, chỉ thấy tứ linh hư ảnh hiển hiện. Hoàng Thiên thần lực cũng lớn lượng thiêu đốt, nhưng Hoàng Thiên căn bản không kém thần lực. Thổ Linh Châu trong có đại lượng luyện hóa sau địa khí, trực tiếp liền có thể lấy ra bổ sung. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ linh hư ảnh đại biểu 4 chiều tứ cực, riêng phần mình nhập thân vào bạch cốt khô lâu trên thân. Trước đó đã nói, chân chính thập nhị đô thiên thần ma đều là dùng các loại thần thú thi thể luyện thành. Bây giờ tứ linh cùng hắn tương hợp, cũng có một điểm nguyên bản đô thiên thần sát hương vị. Cái này 4 tôn bạch cốt thần ma, tại tứ tượng huyễn linh gia trì phía dưới, trực tiếp khí thế liên tiếp cất cao, lại biến ảo hình thái, biến thành 4 đầu trắng cốt thần hình thú giống như Chu Tước đằng không, bay về phía dẫn đường thần Ti Hiểu. Bạch Hổ cùng Thanh Long tả hữu vây công tùy tiện. Gia hỏa này bị Hoàng Thiên trấn áp, nhất thời khó mà động đậy. Huyền Vũ chỉ là một chỉ đại ô quy, nhưng lúc này trở đi đằng xa, quy xà tướng cấu, liền trở thành chính tông Huyền Vũ tướng. Hoàng Thiên thậm chí từ đó có rõ ràng cảm ngộ. Huyền Vũ trấn trụ đại địa, vô tận địa khí phun ra nuốt vào, ngạnh kháng âm dương bảo sen một kích, một chút sự tình cũng không có. Mà tứ linh vừa hiện, liền cùng 4 người khác trên người tứ tượng thần trụ phát sinh cảm ứng. Tào Ngang cầm bạch hổ trụ, Huệ Lan Tâm cầm thanh long trụ, Năm Có Thừa cầm huyền vũ trụ, Lò Tam Nương cầm Chu Tước trụ. Lúc này riêng phần mình hoặc là tại linh cảnh bên trong hành tẩu, hoặc là cầu tại một nơi nào đó, nhưng đồng loạt cảm ứng được là địa linh bàn, án lấy phương vị chỉ dẫn, liền vội vàng hướng Hoàng Thiên nơi này đuổi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thần khí, tùy tiện không biết sử dụng bí thuật gì, hung hăng một đỉnh, đem đại ấn đỉnh lật, đồng thời dưới nách sinh ra 2 cánh tay đến, đem Thập Phương Minh Ngục trụ kháng trên bờ vai. Đối kia tứ linh phụ thể bạch cốt ma thần chính là va chạm. Hoàng Thiên bị đính đến lộn mèo. Cũng may lập tức rơi vào huyền quy đằng xà biến thành chính tông huyền vũ tướng bên trên. Đại ấn vậy một lần nữa trở xuống trong tay. Không ngừng xoay tròn. Tùy tiện căn này Thập Phương Minh Ngục trụ. Cũng là chín đạo thần cấm thần khí. Có thể phá vỡ âm dương. Lôi kéo hiện thực lâm vào minh thổ. Hết sức lợi hại. Lúc này mặc dù không có kết trận. Nhưng là có cực mạnh uy lực. Thanh Long, Bạch Hổ. Hai tôn bạch cốt ma thần bị Minh Ngục trụ va chạm. Cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Mà Hoàng Thiên thì bắt đầu thi triển pháp thuật. Kỷ thổ âm lôi. Oanh. Đại lượng địa khí bạo tạc hư. Trong không khí tràn ngập bụi. Những này bụi bao trùm bên ngoài đan bột trì phía trên. Đem bên trong linh tính ma diệt. Mà đổi thành một bên Ti Hiểu thì cùng bạch cốt chu tước bắt đầu tàn đấu. Bạch cốt chu tước không sợ hỏa diễm. Mà lại tốc độ cực nhanh. Ti Hiểu chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn là dẫn đường chi thần. Có mấy cái như vậy sát chiêu. Đã vừa mới thả xong. Chỉ được vậy đem Thập Phương Minh Ngục trụ lập xuống. Cái gì gọi là Thập Phương? Thượng Thiên. Xuống Đất. Đông. Tây. Nam. Bắc. Sinh Môn. Chết Vị. Quá Khứ. Tương Lai. Bọn hắn cái này hai trụ. Lúc này tương hỗ là sinh tử phương vị. Vậy mà có thể tương hỗ xê dịch chuyển đổi. Chỉ thấy Ti Hiểu cùng tùy tiện vị trí trao đổi. Ti Hiểu ánh lửa trực diện Bạch Hổ. Thanh Long. Lại là không chút phí sức. Hỏa khắc kim mộc. Mà hóa thân cự linh tùy tiện cũng không sợ đằng không chu tước. Chỉ có Hoàng Thiên vị trí huyền vũ vị. Cũng không có di động. Mà bọn hắn lập xuống này nhị trụ. Sinh ra ba động. Vậy đem mặt khác ba vị minh thần hấp dẫn. Cái này Thập Phương Minh Ngục trụ lại có không gian xê dịch chi lực. Có thể tránh né nguy cơ sinh tử. Như thế Hoàng Thiên liền còn thừa lại hai đầu bạch cốt đại lực ma thần không có xuất động. Bởi vì tứ tượng trận chỉ cần hai đầu xung làm lâm thời trận trụ. Liền kêu lấy hai đầu cốt ma thần đi đem kia Thập Phương Minh Ngục trụ trộm đi. Bạch cốt ma thần khác không có. Khí lực ngược lại là rất lớn. Kia Ti Hiểu cùng tùy tiện lập xuống về sau. Y nguyên bị chiến đấu liên lụy. Không thoát thân được. Hai cùng Minh Ngục trụ đứng ở đại địa bên trên. Rất nhanh liền bị bạch cốt ma thần cho trộm đi. Người dám. Tùy tiện muốn đi cản trở. Hoàng Thiên lại chỉ huy huyền vũ. Xe tải ben. Cho ta bị thương chết hắn. Huyền quy đằng xà biến thành huyền vũ. Ai nói tốc độ có chậm. Lúc này giống như một ngọn núi cao tại chạy băng băng bình thường. Hoàng Thiên còn nhắm ngay thời cơ. Đại ấn ném ra. Đánh tới hướng tùy tiện cái ót. Bành. Kia bột trì bành trướng to lớn đầu lâu trực tiếp bị nện bạo. Lập tức huyền vũ trực tiếp đụng vào. Đem đụng phải cái hoàn toàn tán loạn. Hoàng Thiên lần nữa thi triển hồ lô. Đem sở hữu bột trì hấp thu đi. Tại trong hồ lô lại ngưng tụ thành viên kia diên đan. Chỉ chừa nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tùy tiện. Bị huyền vũ vừa đi vừa về trà đạp. Hoàng Thiên thở ra một hơi. Cho ngươi cơ hội. Ngươi không dùng được a thiên tài địa bảo. Ngươi có đức chiếm lấy. Mẹ nó. Ngươi tu đức sao. Bây giờ lại mấy đạo kỷ thổ âm lôi đánh xuống. Đem quỷ thần thân thể đánh tan. Chỉ có một viên hình ngục thần linh thần đạo chân chủng bị Hoàng Thiên thu lại. Cái này chân chủng. Bộ dáng thoạt nhìn như là một cái cỡ nhỏ nhà tù. Ngược lại là có thể dùng đến luyện chế một cái khốn người thần khí. Còn có hắn món kia thần khí. Có hành hình chi lực hình Việt. Thấy tùy tiện thân tử đạo tiêu. Ti Hiểu sợ hãi. Ngươi không sợ ngụy phủ quân trách cứ. Ngươi dám giết hại đồng liêu. Bí cảnh bên trong. Vốn là nguy hiểm vạn phần. Huống hồ cái này bí cảnh trước kia còn bị thi thần giáo hắc sát thần Uông Thế Hồ từng tiến vào. Ai biết tình huống như thế nào? Các ngươi vốn chính là tiêu hao phẩm. Còn sống trở về đương nhiên được. Chết ở bên trong, người khác cũng không kỳ quái. Hoàng Thiên lười nhác nói nhảm nữa. Một đạo đại ấn ném tới. Vậy đem cho đập chết rồi. Đem kia ngọn chiêu hồn dẫn đường âm dương đèn cầm trong tay. Mà kia Ti Hiểu thần đạo chân chủng chính là một viên hỏa chủng. Hai thần riêng phần mình bản nguyên tiêu tán ở bí cảnh. Dù sao cái này bí cảnh đã quá đói khát rồi. Thậm chí muốn đem thần đạo chân chủng vậy tiêu hóa đi. Nhưng bị Hoàng Thiên che ở cách chương.